cho dù Mục An biết Diệp Mặc có bản lĩnh làm ra phù lục, nhưng nghe thấy Diệp Mặc nói Tĩnh Văn đang tu tiên thì tự nhiên thở gấp, rồi hôn mê bất tỉnh. Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là chuyển một chút chân nguyên cho mẹ của Tô Tĩnh Văn. Có chút bất đắc dĩ nói gì? Con nói đều là sự thật mà. Thấy mẹ của Tô Tĩnh Văn lại có chút hơi thở, Diệp Mặc vội vàng nói gì cảm thấy có phải dễ thở hơn lúc trước nhiều rồi không? Vì đây là chân nguyên chữa trị của tu tiên giới. Nói xong Diệp Mặc không đợi mẹ của Tô Tĩnh Văn nói tiếp, hắn vội lướt ra thủy tinh cầu mà lúc trước Tô Tĩnh Văn thăng cấp lên hư thần đưa cho bà nói gì à. Nếu như dì không tin, dì nhìn xem đây là lúc Tô Tĩnh Văn tu luyện thành công, ghi chép trong thủy tinh cầu của con. Mục An nhìn thấy Tô Tĩnh Văn độ qua lôi kiếp trong thủy tinh cầu ở vô tâm hải lại khoan khoái bay lượn, lập tức ngây dại. Con gái mình lại còn trẻ trung hơn ngày trước nữa, thậm chí còn xinh đẹp hơn. Chẳng lẽ đúng là có tu tiên thật sao? Con gái mình bây giờ là một tiên nhân sao? Nhưng ngay sau đó bà liền hiểu ra. Bà đau khổ nói với Diệp Mặc, anh không cần phải dùng hình ảnh chắp ghép trên máy tính lừa tôi nữa. Tĩnh Văn là cốt nhục của tôi. Anh nói cho tôi biết đi. Nó đang ở đâu rồi? Diệp Mặc cực kỳ im lặng. Đành phải nói gì à? Dì nhìn xem con có thay đổi gì không? Con cũng tu tiên, cho nên nhìn con mới trẻ tuổi như này. Hả? Mục An lúc này mới nhớ ra lần trước khi gặp Diệp Mặc cũng là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Bây giờ hắn vẫn còn trẻ trung như vậy. Chẳng lẽ lại là tu tiên thật? Nhưng bà ngay sau đó lại hiểu ra Diệp Mặc là một đại sư phù lục. Có chút bản lĩnh gìn giữ dung mạo cũng rất có khả năng. Bà cố gắng bình tĩnh lại. Sau đó lại nói với Diệp Mặc, Diệp Mặc, tôi chỉ muốn biết con gái bây giờ ở đâu. Anh đừng gạt tôi tu tiên cái gì đó nữa. Được, cho dù con gái tu tiên tôi muốn gặp nó cũng có thể đúng không? Thấy Diệp Mặc không còn lời nào để nói, Mục An lại càng khẳng định suy đoán của mình không nhầm. Bà có chút buồn bã nói anh là một tiên nhân rồi. Được. Vậy thì anh chữa khỏi bệnh cho tôi đi. Để tôi quay về bộ dạng trẻ tuổi trước kia. Anh đến bệnh của một bà già cũng không chữa lành được, cần gì phải lừa gạt tôi là tiên nhân. Tôi biết anh là đại sư phù lục, bây giờ tôi có tinh thần này cũng là vì anh vừa nãy chữa cho tôi. Nhưng tôi quả thực rất nhớ con gái của tôi. Diệp Mặc, coi như Mục An tôi cầu xin anh, để tôi gặp con gái tôi đi. Diệp Mặc nghe vậy trong lòng có chút chua xót. Hắn biết tình cảm của hai mẹ con Tô Tĩnh Văn rất thân thiết. Đến cha của Tô Tĩnh Văn cũng không hỏi han gì đến hai người họ, một lòng lao vào quan trường. Nếu như bây giờ có thể, hắn quả thực cũng muốn dẫn Mục An đến gặp Tô Tĩnh Văn. Nhưng Diệp Mặc biết hắn không có bản lĩnh xé rách hư không, lại càng không có pháp bảo phi hành từ trái đất bay đến lạc nguyệt. Thấy mẹ Tô Tĩnh Văn nhìn mình, Diệp Mặc lại ngưng trọng nói, gì à? Con có thể làm cho dì trở về bộ dạng của mấy chục năm trước. Cũng có thể chữa bệnh cho dì được. Thậm chí trước sau cũng chưa đến một tiếng đồng hồ. Nhưng bây giờ con không thể giúp dì chữa bệnh ngay trong này được. Một khi dì khôi phục lại bộ dạng trẻ trung ngày trước, thì chẳng phải có chấn động cực lớn sao? Mục An cười một chút, nhưng sắc mặt lại không có chút cười nào. Bà giống như đang nghe một tên lừa gạt diễn kịch vậy. Đợi Diệp Mặc nói xong mới chầm chầm nhìn Diệp Mặc từng câu từng chữ nói, anh giúp tôi chữa bệnh đi. Nếu anh có thể trong vòng một tiếng có thể giúp tôi khôi phục được bộ dạng ngày trước, thì tôi sẽ tin những gì anh nói là thật. Nếu không, bất luận Văn Văn của tôi sống hay chết, anh cũng cần phải nói thật cho tôi biết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1375 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1375 tai họa ẩn môn. Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là nói con cũng nghĩ như vậy. Đợi một lát nữa con và dì xuất viện. Sau đó về nhà uống thuốc. Vì những đan dược này sau khi uống rồi, sẽ bài trừ chất độc và dơ bẩn trong cơ thể ra ngoài. Cần phải kịp thời tẩy rửa. Đợi lát nữa Tommy đến, có thể để Tommy giúp gì? Mẹ của Tô Tĩnh Văn ánh mắt thậm chí cũng không có chút dao động nào. Bà nhạt nhẽo nói, nếu như theo anh nói, tôi đã trở nên trẻ trung được rồi, vẫn phải còn cần đến sự giúp đỡ của người khác. Hơn nữa đợi lát nữa anh nói cho tôi biết những đan dược đó phải cần bao nhiêu năm mới có không? Dừng một lúc, mẹ của Tô Tĩnh Văn giọng điệu lại trở nên bình thản. Diệp đại sư, tôi biết anh là một người có năng lực. Bất luận thanh thần phù là anh làm ra, hay là anh lấy từ đâu ra, thì đều là bản lĩnh của anh. Nhưng tôi biết bệnh của mình. Tôi không đợi được ngày Tĩnh Văn quay về nữa. Anh nói thật với tôi, Tĩnh Văn rốt cuộc thế nào rồi? Diệp Mặc bất đắc dĩ lấy ra ba viên đan dược đưa cho mẹ của Tô Tĩnh Văn, nói ba viên đan dược này. Diệp Mặc vẫn chưa nói hết, mẹ của Tô Tĩnh Văn đã túm lấy ba viên thuốc đó nuốt xuống. Những đan dược này vừa vào miệng thì hóa thành chất dịch, tự động hấp thụ vào lục phủ ngũ tạng. Mặc dù Diệp Mặc có thể ngăn cản, nhưng Diệp Mặc cũng kiềm chế không ngăn cản làm gì. Nếu mẹ của Tô Tĩnh Văn nhất định muốn thử thì cứ để bà ấy thử là tốt nhất. Mẹ của Tô Tĩnh Văn sau khi dùng đan dược, vẻ mặt chế giễu nói, bây giờ tôi đã nuốt đan dược rồi, anh có thể nói cho tôi biết Tô Tĩnh Văn rốt cuộc thế nào rồi không? Diệp Mặc thở dài nói, gì à, hay là gì vào nhà tắm tắm rửa đã đi. May là nơi này là bệnh viện cao cấp, có phòng tắm cao cấp. Nếu không mẹ của Tô Tĩnh Văn đúng là không thể có nơi nào tắm rửa được. Mục An vừa muốn tiếp tục nói gì đó, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bà cảm thấy thân thể mình từng trận quay cuồng, dường như có thứ gì đó đang khuấy động. Sau khi quay cuồng xong thì khẽ ho một linh dịch bắn ra, khiến bà suýt chút nữa không nhịn được mà rên rỉ lên. Mấy phút sau, bà thậm chí cảm nhận được toàn thân chỗ nào cũng đang khuấy động. Từ đầu đến chân chỗ nào cũng có một cảm giác nóng như thiêu như đốt. Cảm giác thiêu đốt đó từ trong thân thể bà dần dần khuếch tán ra ngoài, sau đó thiêu đốt da thịt. Sau khi thiêu đốt, lại là từng dòng chảy tắm rửa chậm rãi vô cùng mát mẻ. Cảm giác này thật quá dị, nhưng Mục An lại cảm nhận rất rõ ràng. Chẳng lẽ đây là thật? Bà nhớ ra lúc trước Tô Tĩnh Văn nói hiệu quả của phù lục, lại càng cảm thấy những gì Diệp Mặc nói đều là sự thật. Không đợi bà hỏi Diệp Mặc, bà đã ngửi thấy một mùi hôi thối từ cơ thể mình tràn ra. Mục An nhìn rất rõ, đó không ngờ lại là mồ hôi và chất bùn nhão màu đen. Mục An trong nháy mắt hiểu ra Diệp Mặc nói là sự thật. Lúc này bà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhớ ra Diệp Mặc nói phải tắm rửa, làm gì còn tâm trạng tiếp tục truy vấn. Diệp Mặc vội vàng bò dậy chạy ào vào phòng tắm. Ngay cả bản thân bà cũng không ngờ mình lại có thể có tốc độ nhanh như vậy. Lại với tốc độ nhanh như vậy xông vào nhà tắm, lúc trước bà nằm trên giường cũng không gượng dậy nổi. Từng tiếng xả nước truyền đến. Diệp Mặc đang định rời khỏi phòng, lại nhìn thấy một y tá mặc quần áo màu hồng phấn đẩy một chiếc xe nhỏ đi đến. Người y tá đó nhìn thấy Diệp Mặc lập tức hỏi anh là ai? Sao chưa được cho phép mà đã vào đây? Diệp Mặc vuốt vuốt mũi của mình, còn chưa nói gì thì lại nghe thấy tiếng y tá hét lên: bệnh nhân đâu? Bệnh nhân đi đâu rồi? Trong này có mùi gì vậy? Diệp Mặc khu tay lên, mùi vị kỳ quái trong lòng tự nhiên biến mất. Không đợi Diệp Mặc trả lời y tá thì lại nghe thấy trong phòng tắm vang lên một âm thanh kinh hoảng: Tiểu Vũ sao? Tôi ở trong phòng tắm. Tôi bây giờ không sao, cô đứng bên ngoài đợi tôi chút. Dì Mục, làm sao lại tự mình vào được phòng tắm? Làm sao có thể như vậy được? Y tá lập tức sắc mặt đại biến. Nhưng sau đó cô lại kinh dị hỏi dì Mục. Dì sao lại có thể một mình ở? Hiển nhiên cô hoàn toàn không ngờ Mục An lại có thể tự mình vào phòng tắm tắm rửa được. Trước đó không lâu cô còn đích thân đến kiểm tra Mục An. Vẫn còn đang ngủ trên giường không nhúc nhích được mà. Diệp Mặc biết chuyện này nhất thời không thể nói rõ ràng được. Đành phải nói vọng vào phòng tắm: gì à? Con ở bên ngoài đợi gì? Đợi lát nữa gì nói với y tá nhé. Đừng nói lung tung. Con thì không có việc gì. Nếu như nói lung tung, đến lúc đó gì sẽ phiền phức lắm đấy. Một hồi lâu sau, trong phòng tắm truyền ra giọng nói của mẹ Tô Tĩnh Văn được. Tôi biết rồi. Anh cứ ở bên ngoài đợi tôi. Những gì Diệp Mặc nói, lúc này Mục An cũng hoàn toàn hiểu, bà vừa tắm vừa không dám tin. Trong cái gương lớn trong phòng tắm, bà làm gì còn chút vẻ già yếu nào, hoàn toàn là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi. Còn da thịt thậm chí còn nuột nà hơn khi bà ở cái tuổi 40 này. Dáng người tròn trịa. Đến bản thân bà nhìn cũng có chút ngại ngùng không dám nhìn. Đầu tóc cũng bóng mượt hơn nữa, hoàn toàn không còn cái cảm giác khô ráp nữa. Chuyện này sao có thể? Nhưng đây đã là sự thật. Trong nháy mắt, Mục An liền tin vào những gì Diệp Mặc nói, con gái mình đúng là đang tu tiên thật. Hơn nữa Diệp Mặc đưa cho bà xem thủy tinh cầu cũng là thật. Có lẽ đợi lát nữa bà sẽ hỏi xem Diệp Mặc có bay được hay không, thì mới hoàn toàn hiểu được. Bà thậm chí còn có chút hối hận ép Diệp Mặc lấy đan dược ra. Điều này một khi truyền ra ngoài, bà làm gì còn thời gian rảnh rỗi nữa? Phỏng chừng loài người trên toàn thế giới này đều muốn hỏi bí mật cải lão hoàng đồng của bà ấy chứ. Diệp Mặc vẫn còn đang bắt chuyện với y tá vẫn đang còn chấn động kia, lúc này mới từ cửa phòng bệnh bước ra ngoài. Bên ngoài hành lang rộng rãi của bệnh viện, Diệp Mặc ngồi xuống một chiếc ghế dài. Hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tô Tĩnh Văn xảy ra chuyện. Hắn không dám đến thăm mẹ của Tô Tĩnh Văn. Mẹ Tô Tĩnh Văn xảy ra chuyện. Hắn đồng thời cũng không biết làm sao nói với Tô Tĩnh Văn. Mẹ Tô Tĩnh Văn trẻ ra chỉ còn khoảng 30 tuổi. Rõ ràng không thể tiếp tục ở lại Ninh Hải được nữa. Hắn cũng đã định sẵn rồi. Đợi khi nào rời khỏi Ninh Hải thì sẽ dẫn mẹ Tô Tĩnh Văn đến Mặt Nguyệt Chi Thành. Đoàn tụ cùng cha mẹ Ninh Khinh Tuyết trong tầm thần thức của Diệp Mặc. Một lão hòa thượng đang bước nhanh đến. Nếu là những người còn lại chắc chắn nhìn không rõ. Nhưng Diệp Mặc lại mỉm cười. Thầm nghĩ lão hòa thượng ngộ đạo này tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa lão hòa thượng ngộ đạo này sau khi thăng cấp lên tiên thiên, dung mạo chẳng những không già đi, ngược lại còn trẻ ra chút. Thiện tai, Diệp thí chủ. Hòa thượng ngộ đạo đến bệnh viện, liền nhìn thấy Diệp Mặc đang ngồi trong hành lang rộng rãi của bệnh viện. Lập tức Phật xướng một câu. Diệp Mặc vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nói ngồi đi, đại hòa thượng. Lâu rồi không gặp, công phu của lão cũng tăng nhiều nhỉ, không ngờ đã thăng cấp lên tiên thiên chân chính rồi, tuyệt vời đấy. Hòa thượng ngộ đạo cũng không ngồi xuống. Lại Phật xướng một câu nói Diệp thí chủ thần công thông thiên. Sớm đã vượt qua tiên thiên rồi. Đại hòa thượng ếp ngồi đáy giếng. A-di-đà Phật. Diệp mặt khẽ mỉm cười nói đại hòa thượng. Tôi cũng đi được mười mấy năm rồi. Lão nói tôi sát tính quá nặng. Là dựa vào cái gì? Ngộ đạo hòa thượng thấy Diệp mặt nói vậy. Lập tức nhíu mày. Một hồi lâu sau mới lên tiếng chẳng lẽ những môn phái như Hồng Vũ Đường, Điểm Thương Môn, Thư Viện Cử Minh Vân, Vân, đều chẳng phải do anh tiêu diệt hay sao? Năm đó anh tiêu diệt Hồ Lô Cốc rồi, lại khiến Điểm Thương Môn phong núi lại nữa. Mặc dù lời nói của Ngộ Đạo Hòa Thượng cũng không nói rõ hoàn toàn, nhưng Diệp Mặc cũng đã hiểu. Cho dù những ẩn môn như Hồng Vũ Đường, Điểm Thương Môn, Thư Viện Cử Minh đều bị người ta tiêu diệt hết rồi. Hơn nữa Ngộ Đạo còn dùng vơn, vơn, chứng tỏ ngoài những ẩn môn bị tiêu diệt ra thì còn rất nhiều ẩn môn khác. Ngộ Đạo cũng vì biết Hồ Lô Cốc chính là do hắn tiêu diệt. Hơn nữa Điểm Thương Sơn phong núi là Ngộ Đạo Hòa Thượng tận mắt chứng kiến mình ra tay đánh, cho nên mới nghi ngờ là mình. Chuyện này là từ khi nào? Từng môn phái ẩn thế bị tiêu diệt, Diệp Mặc cũng rất muốn biết rốt cục là ai hạ thủ tàn nhẫn như vậy. Cho dù có thù với ẩn môn khác, cũng sẽ không tiêu diệt tất cả ẩn môn. Huống chi, tiêu diệt ẩn môn cũng không phải dựa vào miệng nói mà được. Cái này cần phải có sức mạnh. Cho dù vì thông qua truyền tống trận tiểu thế giới, cao thủ ẩn môn cũng đi tương đối rồi. Nhưng trong ẩn môn thì vẫn còn một số cao thủ. Ngộ đạo cũng hiểu được chuyện này hẳn là không liên quan gì đến Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc hỏi đến, lão cũng không giấu. Nói thẳng 3 tháng rồi. 3 tháng nay, các ẩn môn liên tiếp được tìm ra, sau đó bị tiêu diệt. Có ẩn môn thậm chí chó gà cũng không tha, rất thảm. Diệp Mặc nghe thấy Ngộ Đạo nói vậy thần thức đã quét ra ngoài. Đến Thư Viện Cử Minh cũng bị tiêu diệt rồi. Rõ ràng không phải người tầm thường. Cái mà hắn chú ý đến là Tỉnh Nhất Môn. Tỉnh Nhất Môn là môn phái mà tốt tốt từng ở. Nếu như bị tiêu diệt rồi, hắn cũng không tiện nói với tốt tốt. Diệp Mặc lại phát hiện ra Tỉnh Nhất Môn không còn một người. Lập tức có chút nghi ngờ. Hắn thu thần thức lại hỏi Đại Hòa Thượng. Người của Tỉnh Nhất Môn sao lại không thấy? Ngộ Đạo thở dài một hơi nói khi tôi đến Tỉnh Nhất Môn, Tỉnh Nhất Môn có thể đã bị tàn sát rồi. 2. Ngoài Tỉnh Hủy ra, thì Tỉnh Nhất Môn cũng không còn một ai. Không biết Diệp thí chủ đến Tỉnh Nhất Môn từ lúc nào. Diệp Mặc cũng không có cách nào giữ được vẻ mặt bình tĩnh vừa này. Bỗng nhiên đứng dậy, hắn nhớ ra sư thái Tỉnh Nhàn ôn hòa lương thiện. Lúc này tức giận. Diệp thí chủ, Tỉnh Nhất Môn khi tôi đến đó, chỉ nhìn thấy mấy người bị giết. Còn những người còn lại chưa chắc đã bị giết. Có lẽ dưới sự dẫn dắt của trưởng môn Tỉnh Hủy trốn đi đâu đó, cũng chưa biết chừng. Thấy Diệp Mặc tức giận, Ngộ Đạo Hòa Thượng vội an ủi. Diệp Mặc lạnh giọng nói Đại Hòa Thượng, bất luận là người nào ra tay, chuyện này tôi nhất định phải giải quyết, không cần lão nhúng tay vào. trong vòng một ngày. Tôi nhất định phải giải quyết xong chuyện này. Ngộ Đạo thấy Diệp Mặc nói trong vòng một ngày, lập tức trong lòng kinh hoảng. Vừa định nói chuyện, lại nhìn thấy Tô Mi và người đàn ông vừa nãy dập đầu trước Diệp Mặc vội vàng bước đến. Đi sau Tô Mi là một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi. Diệp Mặc, anh đến đây từ khi nào vậy? Sao lại nhanh như vậy, anh thăm mẹ Tô Tĩnh Văn chưa? Tô Mi vừa đến, còn chưa đợi Diệp Mặc nói câu nào, liền liên tiếp hỏi mấy câu. Diệp Mặc nhăn mặt một chút nói gì không có chuyện gì. Cô không cần phải lo lắng. Đợi lát nữa gì sẽ ra. Tô Mi lông mày rướn lên. Lập tức chỉ vào Diệp Mặc nói, loại người như anh nói chuyện không có chút lương tâm nào sao? Dì đã bị như vậy rồi, anh còn nói gì không sao, đây có phải là câu nói của con người không? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1376 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1376 người áo xám trong thị trấn Cổ Tiểu Mi. Dì thực sự không có chuyện gì. Con không nên trách cứ Diệp Mặc. Thanh âm có chút run run của Mục An truyền đến, cô hộ sĩ phía sau bà vẫn còn mang theo vẻ mặt khiếp sợ. Cô, Tô Mi cũng giống như cô hộ sĩ kia. Vẻ mặt đều kinh hãi nhìn Mục An. Một hồi lâu sau mới lên tiếng, cô là. Đúng là gì sao? Mục An gật đầu với Tô Mi, Tiểu Mi, ở đây nói chuyện không tiện. Chúng ta trở về rồi hãy nói. Diệp Mặc, cậu cũng trở về cùng tôi đi, tôi thật sự là có nhiều chuyện cần phải hỏi cậu. Diệp Mặc gật đầu nói với Tô Mi, Tô Mi, cô đưa dì về trước đi, tôi một lát nữa sẽ tới. Ở đây tôi vẫn còn có một số việc cần làm. Lần này Mục An lại rất thẳng thắn. Trực tiếp gật đầu với Diệp Mặc rồi kéo Tô Mi vẫn còn chưa kịp phản ứng vội vã rời khỏi bệnh viện. Mạc đại sư. Mục An và Tô Mi vừa đi thì người trung niên kia lại cẩn thận gọi Diệp Mặc một tiếng. Diệp Mặc thấy người trung niên này vẫn tìm tới đây thì liền nói, cha của anh có phải là vẫn còn khỏe mạnh hay không? Anh muốn nhờ tôi giúp trị bệnh cho cha anh phải không? Đúng. Đúng. Người trung niên kia vội vàng nói, năm đó cha tôi sau khi về nhà thì bệnh tim rất nhanh đã bộc phát, nhưng lại không thể tìm được Mạc đại sự nữa rồi. Cha tôi sai người đi tìm nữ sĩ tên Thanh Huệ kia, thì cũng biết được bệnh tình của nữ sĩ Thanh Huệ kia đã được ngài chữa khỏi rồi. Sau đó cha tôi lại tìm được đại sư Môn Cửu Sơn, tuy nhiên vẫn không có được tin tức của Mạc đại sư. Cha của anh cũng không tệ, không ngờ có thể sống tới tận bây giờ. Diệp Mặc cũng thực sự tán dương một câu. Ngày đó hắn cảm thấy rằng cái người đàn ông trên máy bay kia hẳn là không còn sống được bao lâu nữa. Người trung niên trước mặt liền vội vàng nói, là vì cha của tôi quanh năm đều dùng sản phẩm dưỡng tâm hoàn của dược phẩm Lạc Nguyệt, cho nên mới giữ lại được một cái mạng. Diệp Mặc gật đầu. Quanh năm dùng dưỡng tâm hoàn hiển nhiên là không phải hạng người giàu có bình thường. Hắn liền tùy ý lấy ra một tờ giấy trắng, sau đó lại vẽ vài đường trên giấy. Lại đưa tờ giấy đó cho người trung niên trước mặt rồi nói, mang tấm bùa này dán trước ngực của cha anh. Một giờ sau sẽ tốt. Tuy rằng Diệp Mặc vẫn chưa phải là đại sư luyện chế đạo bùa, nhưng với tu vi hóa chân tầng 3 hiện tại của hắn, thì vẽ một đạo bùa chú chữa một cái bệnh tim đơn giản vẫn có thể làm được. Đan dược trên người của hắn đều là đan dược vô cùng trân quý, không cần thiết phải lãng phí. Người trung niên kia khom người tiếp nhận tờ giấy của Diệp Mặc. Sau đó liền không hề chậm trễ cất vào trong người. Đồng thời lấy ra một tấm thẻ. Y biết quy củ của Diệp Mặc. tuy rằng năm đó y chỉ là một thiếu niên, nhưng chuyện Diệp Mặc chữa bệnh lấy tiền y cũng thấy được rõ ràng. Diệp Mặc khoát tay, tiếng này đối với tôi vô ích rồi, anh đi đi. Người trung niên kia cũng rất biết nhìn tình huống. Y thấy Hòa Thượng Ngộ Đạo vẫn còn đang chờ ở một bên, lập tức biết là Diệp Mặc còn có chuyện trọng yếu hơn, cho nên liền vội vã thu hồi lại tấm thẻ của mình, khom người cảm tạ với Diệp Mặc, sau đó mới chậm rãi rời đi. Thấy tất cả mọi người đều đã đi rồi, Diệp Mặc mới nhìn Hòa Thượng Ngộ Đạo rồi hỏi về hung thủ tiêu diệt ẩn môn. Ngài có chút đầu mối nào không? Đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ cần có một chút đầu mối thì hắn có thể sử dụng thần thức tìm được rồi. Bất luận là kẻ này trốn ở chỗ nào, chỉ cần là còn ở địa cầu, không phải là ở dưới đáy biển hoặc là sâu trong lòng đất, thì hắn đều có thể dùng thần thức mà tìm kiếm. Nói một cách khác, cho dù là những người này trốn trong lòng đất, thì hắn cũng chỉ cần tốn thêm chút thời gian là có thể tìm ra được. Hòa Thượng Ngộ Đạo liền lắc đầu, không có bất kỳ đầu mối nào. Chỉ là thư viện Cửu Minh có một võ giả huyền cấp may mắn thoát khỏi, nói rằng những người đó đều ăn mặc quần áo màu xám. Hơn nữa những người này không chỉ có thân thủ lợi hại, còn mang theo vũ khí cực kỳ lợi hại nữa. Trên quần áo của chúng có dấu hiệu gì không? Diệp Mặc tiếp tục hỏi. Đối với người khác mà nói, thì chỉ với quần áo màu xám thì thật sự là không có chút đầu mối nào. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói thì đã là một đầu mối tốt rồi. Nếu như trên quần áo còn có dấu hiệu gì nữa thì hắn càng có thể tìm được nhanh hơn. Không có. Hòa Thượng Ngộ Đạo lần này lại trả lời rất nhanh, hiển nhiên là lão cũng đã sớm hỏi võ giả kia về vấn đề này rồi. Diệp Mặc ừ một tiếng, không nhắc lại nữa. Ngộ Đạo thở dài một tiếng. Lão biết tu vi của Diệp Mặc lúc này đã vượt xa lão rồi. Có lẽ chuyện mà mình không cách nào làm gì được, thì Diệp Mặc lại thật sự có biện pháp. Lão bỗng nhiên rất muốn hỏi một chút, xem trên cảnh giới tiên thiên còn có cảnh giới gì nữa. Nhưng khi lão muốn mở miệng hỏi, thì bỗng nhiên lại nghĩ nếu như bản thân mình cả đời không đạt tới được cái cảnh giới kia, thì hỏi ra cũng đâu có ích gì. Có lẽ chính mình nếu đạt được tới cảnh giới kia rồi, thì căn bản là không cần hỏi cũng có thể tự nhiên mà tiến vào cảnh giới đó. Nghĩ tới đây, tâm trí của lão liền trở nên rộng mở trong sáng. Không còn quấy rối Diệp Mặc nữa mà trực tiếp xoay người biến mất trong dòng người đông đúc. Diệp Mặc đứng ở hành lang bệnh viện, nhắm mắt lại, khuyết tán thần thức của mình ra. Lấy tu vi hóa chân tầm 3 của hắn, thì tìm một người áo xám trên địa cầu này có lẽ còn có chút khó khăn. Nhưng nếu phải tìm kiếm cả một đám người, thì vẫn có thể làm được. Diệp Mặc đứng một mình ở trên hành lang bệnh viện, nhắm hai mắt không hề cử động. Không có ai biết Diệp Mặc đang làm cái gì. Tuy rằng mọi người đều thấy rất kỳ quái, nhưng nghĩ tới việc nơi này là bệnh viện, thì cũng không cảm thấy có gì quá đặc biệt cả. Cho nên cũng không có người nào dừng lại hỏi Diệp Mặc cái gì, chỉ còn có một mình cô hộ sĩ mặc áo hồng. Cô im lặng, đứng bên người Diệp Mặc, giống như là đang chờ đợi Diệp Mặc vậy. Tiểu Vũ, em ở đây làm gì? Một gã hộ sĩ khác đi tới, nhỏ giọng hỏi một câu. Cô gái tên Tiểu Vũ kia vội vã thở dài một tiếng, anh đợi một chút, lát nữa em sẽ tới. Tên hộ sĩ kia nhìn Diệp Mặc một chút, rồi lại nhìn sang Tiểu Vũ. Mặc dù có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu, không nói gì nữa. Cô gái hộ sĩ tên Tiểu Vũ này hiển nhiên chính là hộ sĩ trong phòng bệnh của Mục An. Lúc này thì cô đã hoàn toàn hiểu rằng Diệp Mặc căn bản không phải là người thường. Biến hóa của Mục An còn có lời căn dặn của Mục An vẫn văng vẳng bên tai cô nữa. Sau đó Diệp Mặc lại tùy tiện vẽ lên một tờ giấy rồi đưa cho người trung niên thoạt nhìn rất có thân phận kia. Hơn nữa người trung niên kia còn muốn đưa lại cho Diệp Mặc một tấm thẻ ngân hàng. Cho nên lúc này Diệp Mặc nhắm mắt lại, cô cũng không dám đi quấy rầy Diệp Mặc. Một giờ sau, Tiểu Vũ đứng đó đã cảm thấy chân có chút mỏi. Cô vừa định đi tới cái ghế dài ngồi xuống, thì Diệp Mặc bỗng nhiên lại mở mắt ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, thần thức dừng lại ở chỗ một con sông cách Ninh Hải hơn ngàn dặm. Một con sông ven biển, chính là nơi mà rất nhiều người nhập cư trái phép đều thích đi qua. Mà lúc này thì thần thức của Diệp Mặc đi vào một cái trấn nhỏ ở bờ sông. Cái trấn nhỏ này thoạt nhìn thì cũng không có nhiều người, nhưng theo lý thuyết thì hẳn là một cái trấn nhỏ nằm phụ cận một thành thị thì phải rất phồn hoa. Nhưng cái trấn nhỏ này thì không những không hề phồn hoa, mà thậm chí còn có chút tiêu điều. Có lẽ nói, đó căn bản không phải là một cái trấn nhỏ, mà là một cái thị trấn cổ. Thị trấn cổ ở ngoại thành này có lối kiến trúc cũ kỹ, một loại tường rào cũng cũ kỹ bao quanh toàn bộ những kiến trúc cũ kỹ này, tạo thành một khu vực đơn độc. Ở giữa những kiến trúc cũ kỹ được tường rào vây quanh này còn có một cái từ đường lớn của một gia tộc. Chỉ là cái từ đường này cũng đã vô cùng cũ kỹ rồi. Theo lý thuyết thì những kiến trúc này đều phải là những nơi cho du khách tham quan. Nhưng sự thực thì hiện giờ ở đây vẫn có cư dân sinh sống bình thường. Từ đường điện thờ của một dòng họ, mà thần thức của Diệp Mặc thì đã tiến vào bên trong cái từ đường kia. Cái từ đường kia tuy rằng rất lớn, nhưng hiện tại có tới gần 200 người ở bên trong. Ngoài ra bên ngoài từ đường vẫn còn ẩn giấu hơn 10 người nữa. Trong số 200 người kia hầu hết đều là mặc áo xám. Còn phân nửa số người thì Diệp Mặc cảm giác được đều là các võ giả tu luyện cổ võ bên trong ẩn môn. Tuy rằng Diệp Mặc không nghe được thanh âm nói chuyện của bọn họ, tuy nhiên vẫn có thể cảm giác được bầu không khí giữa những người này đều không được tốt lắm. Diệp Mặc thu hồi lại thần thức. Hắn dự định đi xem một chuyến, bởi vì những người áo xám này rất có thể chính là hung thủ tiêu diệt ẩn môn. Anh kia ơi, đây là do chú kia để lại nhờ tôi chuyển lại cho anh đấy. Thấy Diệp Mặc muốn rời đi thì cô hộ sĩ kia liền vội vã tiến lên, lấy tấm thẻ ngân hàng ra đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không đợi cô hộ sĩ này nói hết, thì đã khoát tay cảm ơn cô đã chiếu cố cho dì Mục. Tấm thẻ này tôi tặng cho cô đấy. Diệp Mặc nói xong, liền xoay người biến mất trước cửa bệnh viện. Tiền lúc này đối với hắn mà nói, hoàn toàn không dùng được. Nếu như hắn cần tiền, thì tùy thời đều có thể lấy ra một khối vàng để sử dụng. A! Cô hộ sĩ kia thấy Diệp Mặc biến mất, nhất thời không biết phải làm như thế nào mới đúng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1377 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1377 Ông Gia Nam Sơn Võng Giang nằm ở ven biển. Nhưng tốc độ khai phá và phát triển của Võng Giang cũng không lớn. Người ở đây hỗn tạp. Mặc dù không có nhiều kẻ làm loạn như trước kia, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Chỉ là những năm gần đây, tốc độ phát triển và khai thác đã mạnh lên. Võng Giang cũng dần dần có khởi sắc. Tuy rằng so ra thì vẫn kém hơn các thành thị vùng duyên hải khác, nhưng cũng đang gắng sức đuổi theo xu thế rồi. Tà Dương Trấn tuy là thuộc về Võng Giang, nhưng cũng đã nằm sát ngoại vi Võng Giang rồi. Chi là Tà Dương Trấn vốn thuộc về Võng Giang nên mới nói như vậy. Kỳ thực nếu thực sự tính toán thì Tà Dương Trấn còn cách phạm vi của Võng Giang tới hơn 200 lý. Hơn nữa giao thông của Tà Dương Trấn không được thuận tiện. Ngoài trừ một ít kiến trúc cũ kỹ trong trấn ra, thì cũng không có một cái ưu thế gì khác. Dần dần thì Tà Dương Trấn bị bài trừ khỏi sự kiến thiết của Võng Giang. Lúc này thì ở bên trong cái khu kiến trúc cũ kỹ thuộc Tà Dương Trấn kia, chính xác là ở trong một cái từ đường lớn, có một tên thanh niên dáng người thấp bé đột nhiên đứng lên tức giận nói: "Ông Lãnh Pháp, nếu như là chúng ta không đồng ý với yêu cầu của ông, thì ông còn muốn giữ toàn bộ chúng ta lại chỗ này hay sao?" Cổ Dương Hòa, lời này của ông là có ý gì? Hồ Lô Cúc và Thư viện Cửu Minh cũng đã bị diệt, Nam Sơn Uông Gia cũng coi như là một trong tam đại môn phái ẩn môn. Vì chuyện này mà Uông Gia ta không tiếc gì mà xuất đầu. Chính là vì muốn bảo trụ nhất mạch ẩn môn chúng ta. Bằng không nếu cứ tiếp tục như vậy, thì ẩn môn chúng ta khó có thể tiếp tục sinh tồn. Một tên trung niên hơn 50 tuổi gầy gò liền hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng lên quát lớn: "Vậy Uông môn chủ nói xem là ai đã hạ thủ, liên tiếp tiêu diệt nhiều môn phái như vậy. Hơn nữa thủ đoạn cũng độc ác tanh máu như vậy." Một người phụ nữ trung niên lên tiếng. Uông Lãnh Pháp bình thản nói: "Năm đó là ai đã tiêu diệt Hồ Lô Cúc, ta nghĩ rằng mọi người đều rất rõ ràng. Đó chính là Diệp Mặc của Lạc Nguyệt Thanh, sau đó Diệp Mặc lại lần nữa khiến cho Điểm Thương Môn phong núi. Hôm nay ẩn môn của chúng ta lại lần thứ hai gặp chuyện như vậy, còn cần phải đi suy đoán nữa sao?" Người phụ nữ trung niên cũng hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Ông môn chủ, ta nghĩ chủ yếu chính là vì Diệp Mặc đã giết Lệnh Huynh, lại tận diệt Nam Sơn Uông gia của ông ở đoạn đỉnh Sơn Cước, cho nên Uông môn chủ mới có sự hận thù như vậy với Diệp Mặc, đúng không?" Uông Lãnh Pháp bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Đúng thế, Uông gia ta có thù sâu như biển với tên Diệp Mặc kia, ta sao có thể buông tha cho hắn được. Hơn nữa cái thằng chó này hôm nay không ngờ lại phát rồ, muốn tiêu diệt ẩn môn chúng ta. Cho nên Uông gia ta càng nghĩa bất dung từ mà muốn đứng ra. Cổ Dương Hòa ngày trước có quan hệ không tệ đối với Diệp Mặc. Năm đó ở đại hội ẩn môn, y cũng đã rất tán thưởng Diệp Mặc. Bây giờ nghe Uông Lãnh Pháp nói như vậy, thì y lập tức lại đứng ra nói giúp cho Diệp Mặc. Uông môn chủ, chuyện năm đó xảy ra thì ta cũng có mặt. Ai sai ai đúng thì ta tạm thời không nói. Nhưng Diệp Mặc đã từ truyền tống trận đi tới tiểu thế giới, chuyện này thì mọi người đều biết. Nhưng Uông môn chủ lại nhất quyết nói chuyện này là do Diệp Mặc làm. Chẳng lẽ chỉ là vì Nam Sơn Uông gia có thù hằn với Diệp Mặc thôi sao?" Uông Lãnh Pháp nghe Cổ Dương Hòa nói xong thì lập tức quát lên: "Diệp Mặc đi tiểu thế giới thì ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Ta biết năm đó Diệp Mặc có ân đối với ngươi, nên ngươi muốn nói giúp cho Diệp Mặc. Nhưng không nên mang số phận của ẩn môn chúng ta ra mà nói đùa, lời nói đùa này không đáng cười đâu. Hơn nữa, ngoại trừ Diệp Mặc, còn ai có được năng lực như thế? Chỉ ngắn ngủi có mấy tháng, đã có thể tiêu diệt được nhiều đồng đạo ẩn môn như vậy." "A, ông môn chủ, vậy ý của ông là sao?" Một người trung niên thoạt nhìn chỉ có khoảng 30-40 tuổi đứng lên lạnh giọng hỏi một câu. Uông Lãnh Pháp liếc qua người đàn ông trung niên khinh thường cười lạnh một tiếng: "Rất nhiều ẩn môn đều bị Diệp Mặc đầu độc mà gia nhập vào Lạc Nguyệt Thành. Bây giờ còn hạ độc thủ với những ẩn môn còn lại như vậy. Ý của ta chính là ẩn môn chúng ta sẽ liên hợp lại, đối phó với Diệp Mặc. Bao gồm cả ẩn môn trong Lạc Nguyệt Thành, chúng ta cũng có thể liên hợp lại. Đối phó Diệp Mặc. Người đàn ông trung niên kia cười lạnh một tiếng, Diệp Mặc thì đại biểu cho Lạc Nguyệt Thành. Còn Lạc Nguyệt Thành mặc dù chỉ là một cái thành, nhưng còn cường đại hơn cả một số quốc gia. Lấy chúng ta mà có thể đối phó Diệp Mặc, thậm chí là đối phó với Lạc Nguyệt Thành sao? Ông môn chủ, lồng ngực của ông quả thực là rộng lớn. Ông lãnh pháp cũng cười nhạt một tiếng, nếu chỉ bằng vào chúng ta thì đương nhiên không được. Chúng ta cũng có thể liên thủ với người khác. Hôm nay đại lượng cao thủ ẩn môn đều sẽ đi tới trận pháp ở Hoành Đoạn Sơn Mạch để rời đi. Đi tới tiểu thế giới, ở đó chúng ta có thể tập hợp toàn bộ cao thủ cấp 9 trở lên của ẩn môn. Chúng ta cũng không phải là muốn đối phó với toàn bộ Lạc Nguyệt Thành. Vì Diệp Mặc đại biểu cho Lạc Nguyệt đã là chuyện trước kia rồi. Hiện tại Lạc Nguyệt Thành đã là một cái thành thị dân chủ. Ta chỉ có thể tìm cho ẩn môn chúng ta một chỗ đứng nhỏ nhoi mà thôi. Diệp Mặc tiêu diệt nhiều môn phái ẩn môn chúng ta như vậy. Lẽ nào chúng ta muốn tới Lạc Nguyệt Thành chọn một chỗ sống yên ổn cũng không được sao? Người đàn ông trung niên cũng không e ngại gì ông lãnh pháp. Cũng lớn tiếng nói ông lãnh pháp. Đừng coi tất cả mọi người đều là kẻ ngu. Đừng tưởng rằng mọi người không biết rằng Hồng Vũ Đường, Điểm Thương Môn, Thư Viện Cửu Minh và những ẩn môn khác đều là do Nam Sơn Uông gia ông tiêu diệt. Nếu như Diệp tiền bối còn đang ở Lạc Nguyệt Thành, ông dám kêu gọi đối phó Diệp Mặc sao? Nếu như Vương Khi Kiếm và Tăng Chấn Hiệp, thậm chí là cả Phong Phó Môn chủ, những vị tiền bối này còn ở đây, thì ông dám kiêu ngạo như vậy sao? Ông lãnh pháp vòng tay qua hông, thì một thanh nhuyễn kiếm đã hiện ra trên tay của y. Y cầm nhuyễn kiếm chỉ vào người đàn ông trung niên quát lên, Trương Hoa. Năm đó ở trong đại hội ẩn môn, Diệp Mặc đã cứu ngươi một mạng. Thế mà ngươi đã không phân biệt phải trái, dám nói xấu Nam Sơn Uông gia chúng ta. Nam Sơn Uông gia chúng ta cho dù có lợi hại, thì sao có thể tiêu diệt được những môn phái như Điểm Thương Môn và Thư Viện Cửu Minh được chứ? Hôm nay ông mổ ta muốn lĩnh giáo một chút loại cao nhân như ngươi. Người đàn ông trung niên tên Trương Hoa cũng không chút do dự mà rút ra thanh đao mỏng sau lưng, không để ông lãnh pháp vào trong mắt. Miệng tiếp tục hỏi, khi truyền tống trận được mở ra, thì Nam Sơn Uông gia của ông còn đang phong núi. Đương nhiên là có thể bảo lưu lại thực lực. Mà những cao nhân như Vương Khi Kiếm và Tăng Chấn Hiệp tiền bối đều đã đi tiểu thế giới. Cho nên thực lực của Thư Viện Cửu Minh hạ xuống cũng là bình thường. Hơn nữa Uông lãnh pháp ông còn cấu kết với những kẻ áo xám kia. Đừng tưởng rằng người khác đều bị mù hết rồi. Nói xong thì Trương Hoa giơ thanh đao mỏng trong tay lên, cao giọng nói, các vị đồng đạo, ta nghĩ rằng đa số các vị đều đã có kết luận trong lòng. Nam Sơn Uông gia cấu kết với ngoại tộc, mưu họa đến sự sinh tồn của ẩn môn, còn âm mưu lôi kéo chúng ta đi đối phó với Lạc Nguyệt Thành. Lạc Nguyệt Thành có thể dễ dàng đối phó như vậy sao? Ta nghĩ rằng tất cả mọi người đều hiểu, Nam Sơn Uông gia chỉ muốn cho chúng ta đi chịu chết mà thôi. Tuy rằng ta vẫn không rõ bọn họ vì sao làm như vậy, nhưng chúng ta nếu không tỉnh táo, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị Nam Sơn Uông gia nuốt gọn tới xương vụn cũng không còn. Trương Hoa đạo hữu, những người mặc áo xám này chỉ là lực lượng thế tục của Nam Sơn Uông gia. Anh có chứng cứ gì mà nói rằng họ là ngoại tộc? Lại nói họ cấu kết cùng nhau lúc này, thì một lão già liền đứng lên hỏi Trương Hoa. hóa ra là tha môn chủ của ý kiếm môn. Chỉ vì môn chủ một mực khổ tu cho nên không biết việc này cũng là bình thường. Ông lãnh pháp cấu kết với những kẻ áo xám kia. Đã sớm có người biết được. Thậm chí ngộ đạo tiền bối cũng biết được một chút. Bởi vì Trương Hoa còn chưa nói xong thì một gã võ giả địa cấp sơ kỳ đã đứng lên tiếp lời không sai. Trước đây đã có một người của thư viện Cửu Minh trốn thoát. Y đã nhìn thấy sát thủ tấn công ẩn môn đều là những kẻ áo xám. Ta nhận được thư mời của ông lãnh pháp trước cho nên không biết việc Nam Sơn ông gia cấu kết với những kẻ áo xám kia. Nhưng ta vừa nhìn thấy những người áo xám này thì đã biết rằng chúng ta đã lọt vào bẫy rồi. Nói xong thì võ giả địa cấp đứng hẳn ra rồi nói tiếp, hiện tại xem ra bọn họ không chỉ cấu kết mà còn không hề sợ bị bại lộ. Bằng không sẽ không để cho mấy kẻ áo xám kia ngang nhiên xuất hiện như vậy. Ông môn chủ, sợ rằng chỉ cần mọi người không đồng ý với ý kiến liên thủ của ông thì chắc sẽ giống như lời nói của tiền bối Cổ Dương Hòa phải không? Muốn đi cũng không thể được. Khiến tất cả đều ngoài ý muốn chính là ông lãnh pháp vốn đang vô cùng phẫn nộ đột nhiên lại cười lạnh mày nói không sai. Chỉ cần kẻ nào dám không đồng ý với ý kiến của tao thì sẽ phải biến mất. Ông lãnh pháp, ta đã khiến cho ẩn môn hết khí lực rồi. Nếu như chúng mày muốn tìm chết thì cũng đừng trách tao không khách khí. Nói xong, ông lãnh pháp liền thu hồi nhuyễn kiếm, lui về phía sau một bước. Mà khi ông lãnh pháp vừa lui ra phía sau, hai tên mặc áo xám bên cạnh y đột nhiên giơ vũ khí trong tay lên. Lập tức có hai tiếng động nhẹ vang lên. Hai luồng ánh sáng có tốc độ nhanh vô cùng, mắt thường khó có thể nhìn thấy được, lại càng không nói tới việc chặn lại. Tu luyện giả tu luyện cổ võ sau khi đạt tới huyền cấp có thể ngăn cản được cả loại súng lục bình thường. Mà võ giả đạt tới địa cấp thì thậm chí cả một số loại súng lục cao cấp cũng có thể né tránh được. Nhưng hai luồng ánh sáng này có tốc độ nhanh hơn tới mấy lần. Những võ giả bên trong cái từ đường này căn bản là không thể nhìn thấy nổi quỹ tích của ánh sáng kia. Thì hai luồng ánh sáng đã bắn tới mi tâm của Trương Hoa và tên võ giả địa cấp kia rồi. Mà Trương Hoa vốn vẫn luôn cảnh giác, nên không chút do dự nào vung thanh đao mỏng trên tay lên. Choang một tiếng, thì một luồng sáng màu đen đã bị Trương Hoa đánh bay đi. Chỉ một cái bóng đen nhỏ như vậy cũng đã làm cho Trương Hoa phải lùi lại một bước rồi. Lúc này thì tên võ giả địa cấp còn lại không có vận khí và bản lĩnh như Trương Hoa. Phập một tiếng, y đã bị cái bóng đen nhỏ kia xuyên qua trán, một đạo máu tươi phun ra từ trước tới sau đằng sau ớt. Những võ giả được Nam Sơn Uông gia mời tới đang ở trong từ đường này đều dại ra. Cái người vừa bị giết kia thì mọi người đều biết y là một võ giả địa cấp sơ kỳ. Vậy mà lại bị một loại súng lục giết chết. Trước sau không tới nửa giây. Từ khi nào mà có cái loại súng lục lợi hại như vậy? Lúc này cho dù là một ít võ giả tu luyện cổ võ không biết rõ chân tướng thì cũng đều đã hiểu. Điều Trương Hoa nói chính là sự thực. Mà toàn bộ bọn họ được Nam Sơn Uông gia mời tới nơi này cũng thực sự là có ý định làm mạnh tay với bọn họ. Ở chỗ này có 50-60 tên áo xám. Hơn nữa Nam Sơn Uông gia cũng có tới 20-30 người. Tổng cộng nhân số có tới 70-80 người. Không cần phải nói tới mai phục ở bên ngoài nữa. Nếu như 70-80 người này đều là tu luyện giả tu luyện cổ võ thì cũng thôi. Nhưng những tên kia đều dùng cái loại vũ khí mà vốn không phải võ giả tu luyện cổ võ có thể chống lại. Thì biết làm thế nào đây? Một võ giả địa cấp sơ kỳ có thể tùy tiện bị giết như vậy. Còn địa cấp hậu kỳ như Trương Hoa thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản lại. Hơn nữa đây còn là dưới tình huống đã có sự đề phòng, nếu không thì ngay cả Trương Hoa cũng không chắc đã đỡ được. Loại vũ khí đáng sợ này, ai dám chống lại chứ? Khó trách Uông Lãnh Pháp không hề sợ mọi người phản kháng lại y. Uông Lãnh Pháp lại lần nữa cười lạnh, nguyện ý cùng Nam Sơn Uông gia ta liên thủ, cùng nhau đối phó Lạc Nguyệt và Diệp Mặc. Thì đứng về phía bên này, còn không muốn thì xin mời đi. Ai cũng hiểu câu mời đi của Uông Lãnh Pháp lúc này là có ý gì. Đó chính là để người đó đi ra ngoài. Và chỉ cần đi ra ngoài thì hiển nhiên là chỉ còn đường chết. Có vài tên võ giả do dự rồi đi về phía Uông Lãnh Pháp. Sau khi đã có người dẫn đầu, càng ngày càng có nhiều người chuyển động. Với cục diện hiện giờ thì đối nghịch với Uông Lãnh Pháp hẳn là 9 phần 10 là nắm chắc cái chết. Trương Hoa bỗng nhiên cười ha hả nói, Trương Hoa, ta sẽ không bao giờ đứng cùng một trận tuyến với Nam Sơn Uông gia chúng mày. Mày có thể làm gì tao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1378 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1378 họ muốn làm gì? Cộng thêm Cổ Dương Hòa tôi nữa. Cổ Dương Hòa gầy nhom nói xong, lập tức đứng bên người Trương Hoa. Uông Lãnh Pháp nhìn những người còn lại đều đang do dự, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, hai con chim đầu đàn, giết luôn đi. Mấy người đàn ông áo xám đều cầm vũ khí trong tay. Cổ Dương Hòa và Trương Hoa lập tức đồng thời vung loan đao lên, muốn xông ra khỏi từ đường. Nhưng bọn họ vừa mới quay người liền nhìn thấy ngoài cửa từ đường đã đứng đầy người mặc áo xám rồi. Trong tay mỗi người đều cầm vũ khí. Trương Hoa và Cổ Dương Hòa trong lòng lập tức trùng xuống. Đừng nói những người này đều cầm những vũ khí đáng sợ. Cho dù không cầm vũ khí, hai người bọn họ cũng không phải là đối thủ của Nam Sơn Uông gia. Thình thịch. Mấy âm thanh vô cùng nhỏ. Những âm thanh này mọi người đều rất quen thuộc. Chính là âm thanh của vũ khí phát động. Vừa nãy võ giả địa cấp chết đi chính là sau âm thanh này lập tức bị giết chết. Võ giả ẩn môn có thể đến được trong này cũng không phải là nhân vật đơn giản. Thậm chí đều là tu vi huyền cấp sơ kỳ rồi. Cho nên âm thanh xuyên thủng màn không vừa mới vang lên, thì những người trong từ đường cũng nghe thấy rất rõ. Nhiều âm thanh như vậy đồng thời vang lên, có thể thấy Cổ Dương Hòa và Trương Hoa căn bản cũng không còn đường sống. Nhưng đám người đợi đến khi âm thanh đó tiêu tán rồi, lại phát hiện Cổ Dương Hòa và Trương Hoa đến một cọng tóc cũng không bị mất. Chỉ có điều trong từ đường lại có thêm một người. Diệp Mặc huynh đệ. Diệp tiền bối. Diệp thành chủ. Trong từ đường rất nhiều võ giả cũng không nhận ra Diệp Mặc, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người lại biết hắn. Năm đó Diệp Mặc trong đại hội tại Quế Trình Đoạn Đỉnh Sơn, chính là ban giám khảo. Hơn nữa bây giờ Diệp Mặc lại không thay đổi gì so với năm đó. Cho nên những võ sĩ đã từng đến Đoạn Đỉnh Sơn năm đó cũng đều nhận ra Diệp Mặc. Diệp Mặc. Uông Lãnh Pháp nhìn thấy Diệp Mặc khó mắt hiếp lại, những tia thù hận căn bản cũng không giấu đi được. Vừa rồi cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối đã cứu Trương Hoa tôi hai lần rồi. Trương Hoa biết nếu không phải Diệp Mặc xuất hiện, thì vừa nãy nhiều súng lục bắn kinh khủng như vậy, gã căn bản cũng không có cách nào ngăn cản được. Diệp Mặc cũng nhận ra người đàn ông trước mặt. Ừ một tiếng rồi nói, không sai. Mới thời gian dài như vậy, anh đã từ võ giả hoàng cấp thăng cấp lên địa cấp hậu kỳ rồi. rất giỏi. Ha ha, Diệp Mặc lão đệ, không biết còn nhận ra lão cổ tôi không? Cổ Dương Hòa cười ha ha cũng đứng ra nói. Diệp Mặc ôm quyền anh cổ. Dĩ nhiên là tôi nhận ra. Năm đó từ biệt. Hôm nay mới gặp lại. Anh cổ tiến bộ cũng rất nhiều rồi đấy. Cổ Dương Hòa cũng không có chút ngại ngùng nào. Y đương nhiên biết Diệp Mặc nói không phải là tu vi của y tiến bộ nhiều, mà là lá gan của y đã có tiến bộ nhiều. Tu vi của y so với năm đó dường như cũng không có chút tiến triển gì. Nhưng về mặt hành sự thì lại biến đổi không ít. Năm đó y hành sự cẩn thận thận trọng. Bây giờ thì cũng không để ý gì đến hậu quả. Y không xấu hổ là vì hành động này của y bị Diệp Mặc chú ý đến, trong lòng lại càng vinh dự. Ông lãnh pháp bỗng nhiên giật mình một cái, lúc này gã mới nhớ ra. Vừa nãy viên đạn bắn cổ Dương Hòa và Trương Hoa không thấy đâu nữa. Còn Diệp Mặc bỗng nhiên lại xuất hiện, chẳng lẽ hắn có thể bắt được viên đạn đó sao? Tu luyện cổ võ có thể lợi hại đến mức này sao? Nếu như Diệp Mặc lợi hại như vậy, mình còn có thể đấu với hắn thế nào được? Không phải nói hắn đến tiểu thế giới rồi sao? Sao lại xuất hiện trong này? Những suy nghĩ này nhanh chóng xoạt qua trong đầu ông lãnh pháp, gã lập tức kết luận. Nhất định phải giết chết tên Diệp Mặc này ngay lập tức. Nếu không những người trong từ đường sẽ cùng trở mặt. Cho dù gã có thể trấn áp, cũng tổn thất không ít. Toàn bộ ra tay, giết chết người này. Ông lãnh pháp sau khi hiểu ra điều này, ngay lập tức nói. Thình thịch. Lại là một âm thanh liên tiếp vang lên, còn dày đặc hơn vừa nãy nhiều. Những người mặc áo xám này chẳng những huấn luyện nghiêm chỉnh, thậm chí đều là những võ giả trên hoàng cấp. Cho nên ông lãnh pháp vừa mở miệng, dường như trong cùng một lúc những người này đồng thời ra tay. Đây là loại vũ khí nóng mới. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn súng nhiều. Nếu như đồng thời ra tay, thì uy lực có thể tưởng tượng được. Không ai biết Diệp Mặc nên trốn thoát màn mưa đạn này thế nào, có lẽ nói những thứ này còn nhanh hơn cả tốc độ của đạn. Diệp Mặc cũng không nhúc nhích. Hắn chẳng qua chỉ giơ một tay ra. Sau đó nhìn mấy chục viên lớn nhỏ như hạt đậu trong lòng bàn tay mình. Những thứ này đen nhánh. Nhưng thần thức của Diệp Mặc quét vào bên trong những thứ này có một chất gì đó phát nổ cực mạnh bên trong. Nếu không phải chân nguyên của hắn khống chế được những thứ này, thì những thứ này sớm đã nổ tung rồi. Loại vũ khí này cũng có thể nói là súng, chỉ có điều tốc độ bắn ra còn nhanh hơn rất nhiều những thanh súng bình thường. Đây là viên đạn nhanh thứ hai mà Diệp Mặc đã từng gặp. Hắn gặp viên đạn nhanh nhất chính là súng lục cực năng. Nhưng tốc độ và uy lực của súng lục cực năng còn hơn thứ này vô số lần. Đến súng lục cực năng trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ là đồ chơi, hắn làm gì còn để ý đến loại súng lục này. Lúc này Diệp Mặc đang nhìn trong lòng bàn tay mình. Còn những người xung quanh thì lại đang nhìn Diệp Mặc. Rồi lại chuyển ánh nhìn xuống lòng bàn tay Diệp Mặc. Chỉ trong nháy mắt, những người xung quanh cũng hoàn toàn hiểu ra. Diệp Mặc vừa nãy là tùy ý bắt được. Không ngờ nhiều viên đạn cực nhanh như vậy hướng về phía hắn mà hắn lại có thể bắt được hết. Đây là loại bản lĩnh gì? Hoặc là nói là tu vi gì? Trương Hoa lặng lặng nhìn trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Chân của gã vừa mới bước ra ngoài. Vốn dĩ định giúp Diệp Mặc ngăn lại mấy viên đạn. Nhưng không ngờ trong tích tắc này, những viên đạn đáng sợ đó đã nằm gọn trong lòng bàn tay Diệp Mặc rồi. Những viên đạn kia có đáng sợ hay không, Trương Hoa kinh nghiệm bản thân cũng từng trải qua. những viên đạn đó vô hình vô bóng. Với tu vi của gã, không ngờ hoàn toàn không bắt được bóng dáng của nó. Còn Diệp Mặc không ngờ lại tiện tay đã bắt được nhiều như vậy rồi. Năm đó Diệp Mặc ở Đoạn Đỉnh Sơn cứu gã. Gã còn thề lấy Diệp Mặc làm mục tiêu. Nhất định phải thông qua sự cố gắng của bản thân mình. Có một ngày đạt được tới trình độ của Diệp Mặc. Cho nên lúc đó Diệp Mặc khi bảo gã đến Đại Lục Lạc Nguyệt, gã cũng không đi. Ngược lại còn liều mạng tu luyện. Muốn có một ngày nào đó có thể đạt đến trình độ của Diệp Mặc. Nhưng hôm nay khi gã nhìn thấy Diệp Mặc mới biết được mình còn kém quá xa Diệp Mặc. Trong nháy mắt Trương Hoa không ngờ lại có chút ủ rũ. Diệp Mặc sau khi nhìn kỹ những viên đạn trong tay lại cười lạnh. Sau đó viên đạn trong tay hắn như rải đá rải ra ngoài. Bụp bụp bụp. Mấy tiếng bụp liên tiếp vang lên. Những võ giả trong từ đường vẫn còn chưa kịp phản ứng lại. Liền nhìn thấy từng tia máu tươi từ phía sau ớt người mặc áo xám kia phun ra. Có một số viên đạn thậm chí nổ tung, đầu của người mặc áo xám kia bắn ra một màn máu. Khi những người mặc áo xám kia ai ai cũng ngã xuống. Võ giả trong từ đường mới biết vừa nãy Diệp Mặc ra tay. Hoặc là nói Diệp Mặc tùy ý đã ném những viên đạn trong tay mình vừa mới bắt được ra ngoài. Cho dù biết rõ những người mặc áo xám kia uy hiếp mình, võ giả trong từ đường cũng hít từng hơi dài. Cổ võ tu luyện đến cực hạn có mức độ như này sao? Hoặc là nói Diệp Mặc đã đến tiên thiên chân chính rồi. Năm đó Cửu Minh Sơn Trang vừa mới chiến tranh, cũng đã khiến tất cả võ giả hiểu ra. Trên địa cấp vẫn còn một thiên cấp nữa. Qua được thiên cấp này mới là tiên thiên thực sự. Lúc này không có ai nói chuyện. Cho dù vừa nãy Cổ Dương Hòa cười cười nói với Diệp Mặc cũng bị sự sát phạt của Diệp Mặc khiến cho kinh hãi. Diệp Mặc giết người đơn giản như vậy, còn có ai có thể giết được hắn nữa? Mặc dù chỉ là một viên đạn nhỏ như hạt đậu, nhưng uy lực sau khi phát nổ cũng không phải nhỏ. Chỉ trong chốc lát, trên mặt đất trong từ đường cũng đã loang lổ đầy máu. Những võ sĩ có lá gan nhỏ chút thì cũng đã cảm thấy buồn nôn rồi. Diệp Mặc vừa nãy chỉ trong chốc lát đã giết 6-70 người. Ngoài trừ người mặc áo xám đứng cạnh Ông Lãnh Pháp vẫn còn chưa bị giết chết. Những người mặc áo xám còn lại cũng không ai may mắn thoát khỏi được. Cho dù là đứa ngốc cũng biết người mặc áo xám đó là Diệp Mặc cố ý giữ lại. Ông Lãnh Pháp lúc này sắc mặt sớm đã tái nhợt, sau lưng cũng mồ hôi đầm đìa rồi. Y không ngờ Diệp Mặc cũng chưa rời khỏi, lại càng không ngờ Diệp Mặc lại có thủ đoạn kinh thiên như vậy. Mấy tên võ giả vừa mới đứng một bên với Ông Lãnh Pháp, lại dần dần quay về đội ngũ bên này. Những võ giả ẩn môn còn lại nhìn mấy võ giả này đến. Ai ai cũng tránh ra. Rõ ràng mình và bọn họ không chung một đường. Diệp Mặc cũng như không nhìn thấy vậy, chỉ chầm chầm nhìn Ông Lãnh Pháp một hồi lâu mới lên tiếng. Anh là Ông gia ở Nam Sơn. Năm đó tôi giết Ông Lãnh Thiện và người nhà họ Ông ở Nam Sơn. Tôi hình như có nghe thấy Ông Lãnh Thiện nói Ông gia ở Nam Sơn phong sơn 50 năm rồi. Lúc này mới mấy năm, lại chui ra rồi. Ông Lãnh Pháp biết trước mặt Diệp Mặc, y căn bản cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Diệp Mặc còn mạnh hơn nhiều so với những gì y tưởng tượng. Nếu như sớm biết Diệp Mặc mạnh như vậy, hơn nữa cũng chưa rời khỏi Lạc Nguyệt, y cũng không thể nào nghe đề nghị của tên khốn kiếp kia. Sau đó ra tay đối phó với Lạc Nguyệt. Diệp Mặc căn bản cũng không định đến hỏi Ông Lãnh Pháp, khí thế trên người của hắn bỗng nhiên tăng vọt. đừng nói ông lãnh pháp bị khí thế trên người Diệp Mặc uy hiếp. Cho dù toàn thể những võ sĩ trong từ đường lúc này cũng cảm nhận được hít thở có chút khó khăn. Nhưng không ai biết rằng, Diệp Mặc đến khí thế một phần vạn cũng chưa lấy ra. Nói mục đích của anh đi, còn những người mặc áo xám này là ai? Giọng điêu Diệp Mặc rất bình thản. Ông lãnh pháp rất không muốn nói. Nhưng y lại cảm thấy mình không có chút năng lực phản kháng nào. Trong mắt y hiện lên một tia giãy giụa. Nhưng chút giãy giụa này chỉ là trong chốc lát. Liền biến mất không còn. Ngược lại lại đờ đẫn nói lai lịch của những người áo xám kia tôi chỉ là đại khái biết chút ít. Bọn họ đến từ một tổ chức cực lớn. Bọn họ có vũ khí và võ lực cực mạnh. Bọn họ tìm chúng tôi hợp tác chỉ có mục đích duy nhất. Chính là muốn ông gia chúng tôi hợp tác với ẩn môn chiếm giữ thành Lạc Nguyệt. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, thành Lạc Nguyệt lại dễ dàng bị chiếm như vậy sao, vậy thì cũng không cần tồn tại nữa. Cho dù hắn đi rồi, cho dù Diệp Tinh đi rồi, thành Lạc Nguyệt ngày hôm nay cũng không đơn giản có thể chiếm lĩnh được. Ban đầu tôi cho rằng bọn họ muốn chiếm lĩnh thành Lạc Nguyệt, lúc đó tôi từ chối. Vì tôi biết thành Lạc Nguyệt không thể nào bị công chiếm được cho nên tôi không đồng ý yêu cầu của bọn họ. Sau này tôi mới biết. Bọn họ cũng không phải muốn đối phó với thành Lạc Nguyệt. Thậm chí cũng không muốn giao thiệp nhiều với chính phủ của thành Lạc Nguyệt. Ông lãnh pháp nói rõ ràng. Diệp Mặc lại cau mày lạnh giọng quát hỏi bọn họ muốn làm gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1379 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1379 người bạn thứ hai Vương Dĩnh tôi chỉ biết là một loại khoáng thạch vân. Cụ thể thế nào tôi cũng không biết. Tôi phụ trách sắp xếp toàn bộ lực lượng của ẩn môn của nhà họ Ông ở Nam Sơn. Sau đó thông qua áp lực hoặc những cách khác để chính quyền Lạc Nguyệt đốn hạ mảnh rừng bên ngoài thành Lạc Nguyệt xuống. Làm địa bàn của ẩn môn. Sau đó đưa địa bàn này cho bọn họ. Ông lãnh pháp lập tức trả lời. Đến bản thân y cũng mơ hồ cảm thấy không đúng. Nhưng y lại không có cách nào từ chối trả lời được. Vậy bọn họ đưa gì cho ông gia Nam Sơn các anh? Giọng nói của Diệp Mặc lại có chút lạnh lùng. Ông lãnh pháp rùng mình một cái. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng là vì khí thế vừa nãy của Diệp Mặc quá mạnh. Nhưng y lại trả lời ngay bọn họ giúp Nam Sơn ông gia chúng tôi báo thù. Sau đó chỉnh đốn lại toàn bộ ẩn môn. Do ông gia tôi khống chế toàn bộ tài nguyên. Không thể không nói người trong ẩn môn thật ích kỷ. Vừa nãy ông lãnh pháp nói đối phó với Lạc Nguyệt và Diệp Mặc như nào. Không có ai đứng ra phản đối lại. Bây giờ ông lãnh pháp vừa nói chỉnh đốn toàn bộ ẩn môn. Độc chiếm tất cả tài nguyên. Thì những võ giả ẩn môn trong từ đường lập tức trở nên tức giận. Ông lãnh pháp bị sự tức giận này kích thích lập tức biết mình không khống chế được đã nói toàn bộ bí mật ra rồi. Trong mắt y hiện lên tia thất vọng, không đợi Diệp Mặc hỏi tiếp, lập tức rút thanh kiếm sắc ra cứ cổ. Diệp Mặc cũng không ngăn lại, hắn giơ chân nguyên đại thủ ra trực tiếp xách người áo xám kia tiến hành lục soát. Một lát sau, Diệp Mặc vứt người áo xám đó xuống. Sau đó lại nói với Trương Hoa và Cổ Dương Hòa đã há mồm trợn mắt kia nói tôi có việc đi trước. Nếu hai người muốn đến Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt cũng rất hoan nghênh hai người. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi, những võ giả ẩn môn trong từ đường mới tỉnh táo lại. Lúc này bọn họ mới biết. Hóa ra cổ võ tu luyện đến cực điểm còn có loại bản lĩnh như Diệp Mặc kia. Những người còn lại của Nam Uông Sơn gia muốn rời khỏi Từ Đường. Nhưng bây giờ đám người áo xám kia cũng đã bị tiêu diệt rồi. Những võ giả còn lại làm sao có thể bỏ qua như vậy được. Sau một trận chém giết, Nam Sơn đã ngay dưới chân rồi, những lời này lúc đó cũng biến mất. Một tiếng sau, một đảo nhỏ tư nhân gần Bắc Thái Bình Dương bỗng nhiên phát nổ. Một đảo nhỏ khoảng 2-3 nghìn km vuông hóa thành hư ảo trong vụ nổ kịch liệt đó. Còn nguyên nhân của vụ nổ đó thì lại không ai biết, chỉ biết tất cả người trên đảo này đều chết không còn một ai. Đảo nhỏ này đương nhiên là Diệp Mặc tàn phá. Lạc Nguyệt có vân khoáng sản chỉ có nước Mỹ biết. Chuyện này chắc chắn là những người còn lại của Liên Hợp Quốc làm. Cho nên Diệp Mặc từ trong ký ức của người mặc áo xám kia biết được đảo nhỏ này là ổ của tổ chức. Trực tiếp bố trí một trận pháp. Sau đó phát nổ trận pháp này. Tiêu diệt toàn bộ đảo này. Hắn cũng có thể dễ dàng giết chết toàn bộ người áo xám và tổ chức đầu não trên đảo nhỏ này. Nhưng Diệp Mặc cảm thấy dùng cách trận pháp phát nổ nhanh hơn và sảng khoái hơn. Đến đảo nhỏ cũng không còn nữa. Thì những người áo xám kia còn chạy đi đâu nữa? Trở lại Ninh Hải. Diệp Mặc phát hiện Mục An và Tô Mi đang ngồi trong nhà nói chuyện. Hắn không lập tức đến. Mà lại dùng thần thức của mình quan sát.